Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, bỗng nhiên trong lúc đó. Các ngươi đồng thời tới đi. Hà Hằng câu này lấy không có chứa bất kỳ tâm tình gì. Lời nói lạnh lùng đột nhiên vang vọng toàn bộ thể dục quán. Gây nên sóng lớn mênh mông. Sao có thể có chuyện đó? Ta không có nghe lầm chớ. Hà Hằng hắn đây là đối với gót, Đường Tử Trần, Ba Lập Minh còn có Vương Siêu đồng thời nói. Hắn muốn lấy một địch bốn. Hắn đây là điên rồi sao? Tuy rằng hắn thắng Vương Siêu, có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng không thể lấy sức một người đối kháng bốn đại cao thủ liên thủ a. Rất nhiều võ đạo mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Đối với Hà Hằng lấy sức một người khiêu chiến Vương Siêu bốn người cách làm biểu thị nghi vấn. Bất quá cũng có người cho rằng động tác này không tính ngông cuồng. Vương Siêu trước là cường đại cỡ nào? Đệ nhất thiên hạ, còn không như thường thua ở Hà Hằng tay lực. Đã như vậy, Hà Hằng hắn chính là chân chính đệ nhất, cao hơn những người khác. Cho dù lấy một địch bốn cũng không phải là không thể được. Ngoặc kép. Mọi người nghị luận sôi nổi, có xem trọng có không coi trọng, có ước ao có căm ghét, nhưng này ảnh hưởng chút nào không tới Hà Hằng bất luận cái gì. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mang theo kiên quyết không rời, tiến vào một loại đại không rõ, đại siêu thoát trạng thái, nhìn gót bốn người, ha ha, nếu Hà Hằng ngươi như thế yêu cầu, ta liền thỏa mãn ngươi. Gót trước tiên làm ra phản ứng. Hai cái trường lông mày run run, vẻ mặt nghiêm túc, cười ha ha bên trong đi đến giữa trường. Hắn nhìn ra, Hà Hằng nằm ở một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Phảng phất là muốn đột phá giống như vậy. Điều này làm cho một đời đều đang tìm kiếm con đường phía trước hắn càng kích động. Lựa chọn ra tay trợ Hà Hằng đột phá. Sau đó Đường Tử Trần, Ba Lập Minh cũng lần lượt đứng ra, nhìn Hà Hằng. Lựa chọn ra tay, lúc này, Vương Siêu cũng ổn định thương thế, đứng ở sân bãi một góc, tương tự chuẩn bị ra tay. Hà Hằng đứng ở giữa trường nơi trung tâm nhất, mắt lạnh nhìn bốn phía, biểu hiện không minh, mang đại siêu thoát vẻ, nhìn quanh bốn người, lấy một địch bốn, hắn thật có thể làm được sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều là ý nghĩ như thế. Chờ mong có được hay không xuất hiện một cái kỳ tích. Phải biết, bất luận Vương Siêu, gót, Đường Tử Trần còn có Ba Lập Minh, mỗi một cái đều là võ thuật Trung Hoa cảnh giới tối cao. Đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu tồn tại, mỗi một cái đều không kém Dương Lộ Thiền, Tôn Lộc Đường, Đồng Hải Xuyên, Lý Thư Văn bực này tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư. Ai có thể đối kháng bọn họ liên thủ? Trương Tam Phong trên đời, Đạt Ma phục sinh cũng không được a. Hà Hằng nếu như thật có thể làm được, vậy thì sáng tạo một cái thần thoại. Tất cả mọi người đều đang tập trung sự chú ý. Chứng kiến này lịch sử giống như một khắc. Hà Hằng một người đứng ngạo nghễ giữa trường. Con người sâu thẳm, trong mắt đầy dẫy không minh cùng huyền diệu. Quần áo phần phật làm vang. Bỗng nhiên ra quyền, phảng phất là hỗn độn ban đầu. Một đạo tiên cổ kéo tới cự phủ dâng tới. Bổ ra hắc ám. Diễn sinh địa thủy hỏa phong, Hà Hằng vung vẩy đại đạo vô hình quyền, đầu tiên dâng tới Ba Lập Minh, đến đúng lúc, Ba Lập Minh một thân giống to, song quyền nắm chặt, toàn thân một cách tự nhiên mãnh liệt chấn động, tiếp xiết khẩu thét dài, đầu tiên là một tiếng hổ gầm, sau đó chính là kéo dài không thôi ngâm nga, hổ gầm kim trung cháo, rồng gầm thiết bố sam, vân theo long, gió theo hổ. Khi Ba Lập Minh này một tiếng hổ gầm thời điểm, to lớn sóng âm rung động, hình như tại toàn bộ khổng lồ thể dục quán bên trong. Xúc động một hồi kịch liệt gió xoáy, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được một loại gió tanh cửa hàng hổ gầm. Trái tim tất cả mọi người trong chớp mắt liền không hiểu ra sao nâng lên. Thời điểm này, Hà Hằng quyền đến, quyền thế như núi, bàng bạc uy nghiêm đáng sợ. Dày nặng như thiên, thâm trầm tựa như biển. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, Hà Hằng đã tự 30 mét bên ngoài kéo tới. To lớn tiếng nổ ở hắn quyền dưới vang vọng, mang theo kịch liệt sức mạnh. mạnh mẽ nện xuống. Ba Lập Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét. Trên người màu đồng cổ bắp thịt nhúc nhích. Bỗng nhiên chính là một quyền vung ra. Để ngôi sao bồng bềnh. Thiên hạ mây di chuyển. Phảng phất giống như du long nhảy lên. Oanh. Một tiếng nổ tung tiếng vang vọng. Hà Hằng cùng Ba Lập Minh thân ảnh đan xen. Dâng trào khí huyết ở bắn ra. Sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận. Toàn bộ vùng không gian này không khí đều đang kích động. Tạo nên từng đạo gợn sóng. Ba Lập Minh bỗng nhiên rút lui ba bước. Thân thể rung động. Ngũ tạng chuyển vị. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hà Hằng đứng ở chỗ cũ. Dưới chân sàn nhà rạn nứt. Bắn lên vô cùng cát bụi. Nhưng hắn hai chân nhưng là dáng sừng sững bất động. An ổn như núi. Phảng phất bàn thạch. Đứng ở chỗ cũ. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu lại. Đỉnh đầu của hắn bên trên có cuồng bạo quyền phong bao phủ. Hà Hằng một cái khom lưng. Tránh thoát đường tử trần này mãnh liệt kéo tới một quyền. Ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Phảng phất có điện quang né qua. Nhưng người một cái quay về. Một quyền tự dưới đâm hướng về đường tử trần bụng. Đường tử trần ánh mắt lẫm liệt. Trong phút chốc hai tay đè xuống. Chặn lại Hà Hằng này từ dưới lên hung mãnh một quyền. Nhưng không ngờ, Hà Hằng cánh tay cùng nàng tiếp xúc thời gian, liền khoảnh khắc hóa thành chảo. Đối với hai tay của nàng vồ mạnh một cái, một chiêu đại cầm nã quấn quanh mà đi. Bất quá đường tử trần tựa hồ sự dự liệu trước Hà Hằng loại biến hóa này. Hai tay cũng là hóa thành long hình. Sau đó dương chảo, để Hà Hằng không thể không hai tay một khuất. Giúp đỡ này hai chảo. Lúc này, Hà Hằng cảm giác được mặt sau một luồng sát cơ mãnh liệt hiện lên. Không chút do dự thả ra đường tử trần. Ầm ầm nhảy một cái. Tự cao mà xuống. Hai tay kết ra một cái thủ ấn. Xoay người đánh hướng về phía sau. Phía sau của hắn là gót. Hắn xong chỉ kết thành một đạo hỏa diễm dấu ấn. Ầm ầm hướng Hà Hằng nơi này quăng đến. Này chính là gót tuyệt học thành danh. Hỏa lý tài liên, Hà Hằng sắc mặt không hề thay đổi. Vào đúng lúc này đã không có bất kỳ vật gì có thể dao động tâm của hắn. Trên người hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Thân thể chớp mắt bắt đầu bành trướng. Phảng phất một cái người khổng lồ giống như vậy. Rất nhiều huyết dịch ở ào ào chảy xuôi. Ngũ tạng lục phủ đều đang cuộn trào. Chớp mắt bạo phát đến cực hạn. Hắn quyền, phảng phất là từng viên một ngôi sao. Đang lưu truyền, người của hắn, dường như tiên cổ vĩnh tồn thiên đạo đang quan sát, từng đạo đáng sợ tần suất ở trong cơ thể hắn vang vọng. Thả người một cái bước xa, Hà Hằng đi đến gót trước người, quyền ảnh vung ra, ngọn lửa kia ầm ầm tắt. Hà Hằng sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng này càng giống một loại lúc núi lửa bộc phát tĩnh mịch. Hắn quyền dường như núi cao, phảng phất ngôi sao. Bao phủ hướng về gót. Đến. Gót cũng đang gầm thét. Cả người đầy dẫy tinh lực. Hoàn toàn đỏ đậm. Hắn cũng là ở đem tự thân khí huyết thôi phát đến cực hạn. Trên đất từng khối bê tông ở rạn nứt. Lộ ra từng cái thép. Đứt thành từng khúc. Ở Hà Hằng cùng gót sức mạnh bên dưới. Đều bị phá hỏng đến không còn một mống. Bồng. Bồng. Bồng. Vẻn vẹn trong nháy mắt gian. Hà Hằng liền cùng gót đối kích hơn 10 lần. Sức mạnh đáng sợ đánh nổ mặt đất. Cương khí phân tán. Đặc biệt mãnh liệt. Gót bị một luồng kịch liệt sức mạnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên người máu thịt be bét. Mà Hà Hằng cũng không dễ chịu. Trên ngực của hắn trực tiếp bị đánh ra mấy cái hỏa diễm dấu ấn. Tuy rằng đều không phải trọng yếu vị trí. Nhưng vẫn như cũ trở ngại hắn khí huyết vận hành. Lúc này. Đường tử trần, Ba Lập Minh, Vương Siêu đồng thời ra tay. Tự ba mặt hướng về Hà Hằng nơi này nghiền ép lên đến. Quyền thế ngập trời, từng đạo tiếng nổ vang vọng. Chiến, Hà Hằng giống to, trong mắt chiến ý đang thiêu đốt. Thân thể càng ngày càng bành trướng. Không khí đều đang rung động. Nó thân thể có 2m2 cao. Dường như một tôn tiểu người khổng lồ. Vô cùng khí huyết đang điên cuồng phun trào. Dường như thiêu đốt. Đây là hắn một mình sáng tác một loại bí pháp. Nhật Nguyệt Tân Thiên Pháp. Hà Hằng có đại đạo tam quyền. Đại đạo vô hình quyền cùng đại đạo vô tình quyền đều là dùng để công kích. Lực bộc phát vô hạn. Mà quyền thứ ba đại đạo vô danh quyền. Nhưng là dùng để phòng ngự cùng dưỡng sinh. Lấy thánh nhân vô danh. Thuận theo thiên lý. Cố đến thường ở. Cú đấm này. Nguyên bản là thông qua thuận theo ngoại lực. Để đạt tới tầm bổ bản thân. Liền giống như trang tử dưỡng sinh chủ bên trong từng nói. Thuận theo quy luật tự nhiên. Dưỡng đến bản thân. Mà này nhật nguyệt tân thiên pháp. Lại là đem cú đấm này nghịch chuyển. Đem tầm bổ biến thành bạo phát. Thiêu đốt tự thân khí huyết. Cổ động ngũ tạng lục phủ. Quanh thân kinh mạch. Ở trong chớp mắt bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Vì hữu hy sinh đa trạng trí. Cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Hà hằng cú đấm này chính là ở hy sinh khí huyết. Thiêu đốt gắng sức lượng. Do đó để hắn tự thân chiến ý. Đấu trí dâng trào đều đến mức tận cùng. Sức mạnh cũng bạo phát đến mức tận cùng. Nghịch chuyển thiên địa. Cải thiên hoán nhật. Lấy mình tâm thay thiên tâm. Lấy mình đạo thành thiên đạo. Chiến. Hà hằng giống to. Quyền ý dâng trào đến một loại trước nay chưa từng có trạng thái. Toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Chu vi cương phong phân tán. Kịch liệt âm thanh vang vọng. Hà hằng ầm ầm đánh về phía vương siêu ba người. Thật mạnh. Đẩy trước mặt kéo tới cương mãnh quyền thế. Vương siêu phát ra cảm thán. Thời khắc này hà hằng. Ở trong mắt hắn đã vượt qua nhân thể cực hạn. Phía trước thật còn có đường sao. Mang theo nghi vấn như vậy. Vương siêu triển khai hắn tuyệt kỹ thành danh phiên thiên ấn. Ầm ầm đập về phía hà hằng. Đường tử trần. Ba lập minh cũng là đồng thời ra tay. Bát quái trưởng, càn tam liên. Nhạc vương quyền cùng đại bằng vương quyền kết hợp thông bối chủ pháp bỗng nhiên bao phủ. Đến, hà hằng hai mắt đỏ chót. Đồng thời chặn lại ba sức mạnh của cá nhân. Thế nhưng trong con mắt của hắn nhưng là trước nay chưa từng có thanh minh thấu triệt. Mỗi một đòn đều đạt đến một loại tài nghệ trên hoàn mỹ. Mỗi một tia sức mạnh đều dùng đến cực hạn. Quyền ý như thiên, nhật nguyệt vận truyền. Quyền thế như núi, chấn áp tất cả, quyền thuật, tỉ mỉ, quyền ý, quyền thế cũng đã đạt đến cực hạn. Thời khắc này, hắn quyền có thể nói ở võ đạo thuật cảnh giới đạt đến một loại viên mãn. Ít nhất đối với một cái bách hài cảnh võ giả tới nói đã đến đỉnh phong. Bất quá, đối với từ nơi sâu xa loại kia huyền diệu khó hiểu nhân pháp cảnh giới. Hắn y nguyên còn chênh lệch như vậy một tia. Chính là một tia. Hà hằng đã thấy cửa, nhưng cũng còn thiếu một chút trợ lực, để hắn triệt để bước vào, áp lực còn chưa đủ sao. Lại đến, hà hằng giống to, tiếp tục bạo phát sức mạnh mạnh hơn, trong thân thể từng tấc huyết nhục ở bạo động. Ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, sức mạnh tiếp tục kéo lên. Sau đó, hà hằng điên cuồng ra quyền, đồng thời bao phủ vương siêu ba người. Quyền thế phảng phất thái sơn áp đỉnh, bao phủ mà đi, sức mạnh cuồng bạo đem bê tông xây đúc sân bãi đánh ra một cái hố to. Từng đạo thép gãy vỡ. Lúc này, gót cũng rốt cục điều chỉnh tốt trạng thái. Lại ra tay, đánh úp về phía hà hằng phần lưng. Đến hay lắm, hà hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bỗng nhiên nhảy một cái, tránh thoát bốn người giáp công, tự bầu trời mà xuống. Điên cuồng đánh ra mấy chục quyền. Mưa to gió lớn giống như bao phủ bốn người. Quyền thế kinh thiên động địa. Từng tầng cương phong bao phủ. Tiếng rít không ngừng. Vương siêu bốn người liếc mắt nhìn nhau. Lần lượt ra tay. Ở mỗi cái phương hướng điên cuồng đánh về phía hà hằng. Nhưng đều bị chặn lại. Giờ khắc này hà hằng đang toàn lực bạo phát bên dưới. Tốc độ quả thực vượt qua tất cả tưởng tượng. Chỉ có thể nhìn thấy hắn liên tiếp tàn ảnh. Lại ở đồng thời cùng vương siêu bốn người quyết đấu. Kinh thế hãi tục. Này, thật là lợi hại. Quả thực khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ. Không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Đây là một cái kỳ tích. Không, là thần tích. Còn thiếu một chút. Ta cần càng mạnh hơn áp lực. Hà hằng cả người đẫm máu. Điên cuồng gào thét. Thế nhưng hắn y nguyên ở chiến, khí huyết phảng phất ở giống như thiêu đốt, sinh mệnh bạo phát trước nay chưa từng có đỉnh cao. dâng trào tinh lực chung quanh phiêu tán. Từng tấc huyết nhục đều đang bạo phát bên trong. Hắn điên cuồng đánh giết hướng về chu vi, dường như một con dã thú, điên cuồng cắn xé, chỉ là chiêu thức của hắn quyền pháp y nguyên cực đoan huyền diệu. Minh kình ám kình kết hợp đến cực hạn, mỗi một điểm đều bạo phát sức mạnh mạnh nhất, quyền ý, quyền pháp, quyền thế kinh thiên động địa, sơn hà chìm nổi, nhật nguyệt xoay chuyển, khai thiên tích địa đáng sợ ý cảnh bao phủ, trải rộng mỗi một tấc, như hạo nhiên thiên đạo, nó lực huy hoàng không gì sánh được. Vương Siêu bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị, đồng thời triển khai toàn lực, gót đầu tiên bao phủ, một cái hỏa lý tài liên đánh về phía Hà Hằng, sau đó ba lập minh lấy bảng bạc quyền ý bao phủ, ngập trời cự lực mang theo, đánh úp về phía Hà Hằng. Đường tử trần bát quái trưởng đạt đến một loại đỉnh phong. Bát quái trưởng có bát tướng, càn tam liên, khôn lục đoạn, ly trung hư, khảm trung mãn, chấn ngưỡng bát, cấn phúc hoàn. Đoái thượng khuyết tốn hạ đoạn ở mấy hơi thở trong lúc đó. Bị nàng toàn bộ diễn dịch đi ra, giấu chân trên đất, dĩ nhiên quay chung quanh Hà Hằng. Bước ra một vòng lớn rõ ràng sáng bát quái đường nét. Như đao khắc rìu đục, khó có thể tiêu diệt. Một bộ quyền pháp, không cực mọc ra, hóa thành thái cực, bát quái bát tướng, khiến người ta cảm thấy một luồng luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo ý cảnh. Này chính là đường tử trần làm đương đại ngoại trừ Hà Hằng bên ngoài duy vừa tiếp xúc với nhân pháp. Cảnh giới giả thực lực, nàng cuối cùng một trưởng nhanh đẩy, đường tử trần bàn tay, vừa vặn va chạm hướng về phía Hà Hằng nắm đấm, ầm ầm, khói bụi đột nhiên nổ lên. Mặt đất ở rạn nứt, vừa mới những kia bát quái đường nét vết chân, cũng đều một cái phá nát không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng do Vương Siêu ra tay, ở ba người kia dây dưa kéo lại Hà Hằng hết thảy tinh lực đồng thời. Hắn một cái dày nặng như hoàng thiên, thâm trầm như đại địa phiên thiên ấn, mang theo vô hạn dâng trào sơn hà, rất nhiều đại lục núi sông đáng sợ quyền ý, cái kia quét ngang thiên hạ đại thế. Bạo phát bao phủ hướng về Hà Hằng. Tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn thời khắc này. Ở tại còn lại ba đại cao thủ cuốn lấy nó hết thảy tay chân thời gian. Vương Siêu lấy mạnh nhất phiên thiên ấn bao phủ hướng về Hà Hằng đỉnh đầu. Sinh tử liền trong nháy mắt. Thời khắc này, Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười. Trên người hắn phát ra một cái rung động. Càng trong khoảnh khắc đẩy lui ba lập minh ba người. Sau đó hắn phảng phất không có nhìn thấy Vương Siêu kéo tới phiên thiên ấn giống như. Đột nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất một vị lão tăng khi tọa hóa. Không, phải nói là Phật Đà ở Niết Bàn. Trong lúc hoảng hốt, một ít đạt đến đan kình trở lên cảnh giới cao thủ. Đều tựa hồ nhìn thấy Hà Hằng giờ khắc này quanh thân giấy lên ngọn lửa chín màu. Rực rỡ mà óng ánh. Sức sống bắn ra đến một loại không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Hắn tất cả phảng phất đang cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Triệt để hòa vào thiên nhiên. Hóa thành vũ trụ này. Hóa thành này thương khung. Hóa thành một cát. Đây là một loại cùng đạo cùng thật vô thượng cảnh giới. Trong chớp mắt này cực đoan chậm chậm. Vương Siêu phiên thiên ấn còn không có đụng tới. Hà Hằng nơi này nhưng là phảng phất hoàn thành rồi một loại biến hóa nghiêng trời. Chấn động nhân tâm, ngay trong nháy mắt này. Hắn, bỗng nhiên rõ ràng, triệt để tiến vào nhân pháp cảnh giới. Từ đây không ở rơi xuống. Đây là một loại cùng chúng sinh giao cảm. Thiên địa nhân hợp nhất vô thượng cảnh giới. Hoàn mỹ khống chế tự thân tâm linh. Vĩnh viễn không nhân ngoại vật biến hóa mà quấy dày lĩnh vực. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai, này lại gọi đoạn thanh tịnh, chảm hồng trần, ngăn cách mình tâm cùng vạn sự vạn vật tất cả liên hệ. Không lấy vinh nhục mà động, không nhân tình dục mà biến, cao như khung thiên, quan sát người đời, cái gọi là nhân pháp, người giả tự mình vậy, hoàn mỹ khống chế tự thân tâm linh. Mới là hướng đi cường giả bắt đầu, tiến thêm một bước nữa, chính là thiên tâm mình tâm hợp nhất, đạt tới địa pháp cảnh giới, Đến lúc đó, mình tâm chi niệm có thể ảnh hưởng thiên biến. Thiên nhân gần như một thể. Vạn vật cùng thân cùng ở tại. Thái hư cùng mình cùng lượng. Trong một ý nghĩ, sóng gió nổi lên, lôi đình động, vỡ núi cao, đoạn giang hải. Đây chính là địa pháp. Hà Hằng ở tiến vào nhân pháp lĩnh vực lĩnh ngộ đến. Cho tới càng cao hơn thiên pháp cảnh giới. Chính là chân chính lấy mình tâm thay thiên tâm. Lấy mình đạo làm thiên đạo. Đến một khắc đó, đỉnh đầu của ngươi sẽ cũng không còn thiên. Bởi vì ngươi chính là thiên kia. Ngươi chính là đạo kia. Chân chính nhảy ra tam giới ở ngoài. Không ở ngũ hành bên trong. Thập phương vô ảnh tượng. Lục đạo tuyệt hành tung. Dường như, Hắc Sơn lão yêu. Bên trong, Vương Trung cuối cùng chỗ đạt đến cảnh giới. Cải thiên hoán nhật, năm tháng lịch sử đều ở mình tâm. Chớp mắt cho dù vĩnh hằng. Như mới đầu Hắc Sơn lão yêu từng nói. Nếu như ngươi có thể làm được. Ngươi chính là thiên kia. Ngươi chính là đạo kia. Đây chính là thiên pháp cảnh giới. Một cái cực kỳ tối nghĩa vô tận lĩnh vực. Pháp đỉnh phong. Pháp cực hạn. Mà ở pháp bên trên. Cái kia thuộc về đạo lĩnh vực. Hà Hằng thấy không rõ lắm. Xem không rõ. Hoặc là nói. Không nhìn thấy. Pháp là không có phần cuối. Mà đạo cũng không ở này bờ. Cũng không ở bỉ ngạn. Càng không ở chính giữa. Chỉ ở mình tâm cầu. Vậy rốt cuộc là thế nào một cảnh giới? Hà Hằng không biết. Hay là có một ngày hắn sẽ bây giờ thiên như vậy? Bỗng nhiên rõ ràng. Đó chính là hắn. Đắc đạo thời gian. Tất cả những thứ này các loại đều là ở một cái chớp mắt bên trong hoàn thành. Khi Hà Hằng tỉnh lại lần nữa một khắc đó. Vương Siêu quyền ấn vừa mới đánh đến. Hắn cười cợt. Bỗng nhiên giơ lên hai ngón tay. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào giơ lên đến. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Sau đó, cái kia hai ngón tay kẹp lấy Vương Siêu thủ ấn. Hắn cũng lại không thể tiến lên nửa bước. Hà Hằng nhẹ nhàng đứng lên. Xoa xoa trên người bùn đất cùng huyết dịch. Tự hồ có hơi đơn giản cười cợt. Nhìn một chút nơi này tất cả mọi người. Lại ngẩng đầu lên. Nhìn hướng thiên không. Nhanh chân đi ra thể dục quán. Dọc theo đường đi không người dám ở ngăn cản. Cũng không có người nói ra một câu nói. Tình cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là càng cao hơn lĩnh vực. Sau một hồi lâu. Gót rốt cục phát ra một tiếng cảm thán. Nhìn Hà Hằng thân ảnh. Đặc biệt nghiêm túc. Hiện tại là buổi sáng 8. 9 gieo giống. Thái dương vẫn là vừa mới bay lên. Một vòng mặt trời đỏ soi sáng đại địa. Ánh sáng óng ánh huy tượng trưng vô tận hy vọng cùng mục tiêu. Ở chỉ dẫn mọi người tiến lên. Ánh dạng đông ngay ở phía trước. Nhìn như vậy một tia ánh dạng đông. Hà Hằng nở nụ cười. Ngửa mặt lên trời thét dài. Bước dài hướng về không biết nơi. Tương lai của hắn ở nơi đó. PS. 5000 tự đại chương. Các ngươi đáng giá nắm giữ. Xem ở lớn như vậy một chương phần trên. Cho điểm đề cử đi. Chư vị, cảm tạ, PS2, lần thứ 2 nói rõ một cái. Đây là một bộ thuần túy cầu đạo văn. Dù cho có chút tình tiết có chút nhảy ra, nhưng tuyệt đối là không có nữ chủ. Mấy ngày nay có thật nhiều thư hữu hỏi ta vấn đề này. Ta ở đây lại một lần nữa nói rõ. Tuyệt đối không nữ chủ. Mọi người yên tâm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.